Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547, then chốt biểu diễn. Nhìn thấy Trương Dương hai người xuống đài, Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng không nhịn được vây lại. Bọn họ vừa nãy biểu diễn thực tại đem bọn họ cũng cho chấn động một cái. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, hai người này không theo động tác ra bài người ở trực tiếp trên sàn nhảy lại cũng dám lâm thời sửa. Kịch bản, ta đi, đạo diễn, các ngươi đây là đánh máu gà à. Quá điên cuồng, các ngươi thật sự quá điên cuồng. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Tôn Phiêu Lượng, ngươi ngày hôm nay có thể coi là vươn mình. Ngươi thấy Võng Hữu Môn đánh giá không có. Bọn họ đều khóc lóc hô nhường ngươi hướng về giới âm nhạc phát triển a. Các ngươi biểu diễn thật sự quá kinh diễm. Các ngươi lúc nào thương lượng kỹ càng rồi? Liền ngay cả rất nhiều công nhân viên đều hướng bọn họ đầu qua một ánh mắt khâm phục. Hai người này sinh động bầu không khí công lực thật là không phải người bình thường có thể so với. Hai người này thế giới giải trí tối không biết xấu hổ người tụ lại cùng nhau. Hiệu quả thật sự quá khủng bố. Cũng chính là hai người này thực sự quá to lớn bài. Không phải vậy phỏng chừng sẽ có rất nhiều công ty giải trí cân nhắc đem bọn họ hai ký xuống đến. Làm cái tổ hợp, Tôn Phiêu Lượng tiếp nhận công nhân viên đưa tới khăn mặt ở trên đầu xoa xoa. Hung hăng cười, cười đến liền con mắt đều không nhìn thấy. Mở màn thời điểm không phải có người nói ta không biết trường thi phát huy sao. Vừa nãy ta chính là khỏe mạnh phát huy một hồi. Trương Dương rất không biết xấu hổ ném câu nói. Tiếp theo, sau đó bước nhanh hướng về máy theo dõi đi đến. Hoàng Tiểu Bột mấy người một mặt không nói gì nhìn bóng lưng của hắn. Sau đó đều đem câu chuyện tụ ở Tôn Phiêu Lượng trên người. Hỏi một ít các ngươi ở trên đài đến cùng là làm sao thương lượng loại hình vấn đề. Tôn Phiêu Lượng mừng rỡ cười không ngừng. Căn bản không có tâm tình đáp để ý đến bọn họ. Lúc trước ăn bùn bát sao lúng túng tình cảnh đều bị hắn quăng đến sau đầu. Hắn tâm tình bây giờ thật là đẹp mỹ tách. Có thể ở một hồi buổi biểu diễn trên có như thế một lần vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn. Hắn thật sự thấy đủ. Cuộc biểu diễn này, hắn thập phần thỏa mãn. Trên sàn nhảy, biểu diễn đang tiếp tục. Hàn Tĩnh lên đài, biểu diễn nhưng vẫn là Trương Dương mang tới thế giới này ca. Bầu không khí tuy rằng không có cách nào cùng vừa nãy so với. Nhưng vẫn là phi thường nhiệt liệt. Một thủ tiếp một thủ kinh điển ca khúc. Coi như là muốn còn tẻ ngắt hơn cũng khó khăn. Dưới đài, hát xong một ca khúc Trương Dương nhưng là đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trực tiếp trên. Không ngừng mà cùng công nhân viên dặn dò cái gì. Không có lại phân tâm quan tâm chuyện khác. Trận này buổi biểu diễn, hắn liền này một ca khúc. Hắn không có cho mình sắp xếp đơn ca. Dùng chính hắn cái kia hết sức không biết xấu hổ lại nói. Hắn thực sự là quá cướp danh tiếng. Cùng Tôn Phiêu Lượng hợp sướng đã như thế náo động. Nếu như hắn một mình trở lên đi hát một bài. Ngày hôm nay Hoàng Tiểu Bột bọn họ liền thật sự toàn thành làm nền. Hắn ra mặt coi như là như thế nào đi nữa. Giày cũng không có giày đến đem bọn họ danh tiếng toàn bộ. Cướp đi a. Tôn Phiêu Lượng bọn họ biết hắn không có đơn ca. Nhưng khán giả không biết. Đã biết này kỳ tiết mục quy tắc khán giả đều là đầy cõi lòng chờ mong chờ Trương Dương lần thứ hai. Lên đài, hết thảy người đều đã biết rồi Trương Dương lên đài biểu diễn một tiểu quy luật. Hắn lên đài, sướng khẳng định là nguyên sang, sướng khẳng định là mới ca. Ác ác ác hiện trường bầu không khí cứ cao không xuống. Lại hưng phấn lại kích động khán giả không ngừng mà hoan hốt, không ngừng mà rít gáo. Không ngừng mà vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Đặc sắc, hết sức đặc sắc, vạn phần đặc sắc. Trận này buổi biểu diễn, so với những kia thiên vương thiên hậu buổi biểu diễn còn muốn đặc sắc vạn phần. Khán giả toàn bộ này lật, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là trước máy truyền hình khán giả đều nghe được thập phần tận. Hứng, Hàn Tĩnh, đoạn ý, vẫn không có đơn ca khách quý môn vòng lật lên đài. Bọn họ sướng đều là Trương Dương mang tới thế giới này ca khúc. Mỗi một thủ đô là kinh điển. mỗi một thủ đô có thể gây nên hết thảy khán giả đại hợp sướng. Khán giả nghe được tận hứng, khách quý môn cũng sướng đến tận hứng. Hơn một giờ buổi biểu diễn ngay ở như vậy tận hứng bên trong sắp đến hồi kết thúc. Hoàng Tiểu Bột then chốt, nghe tới Trương Dương nói đây là cuối cùng một ca khúc thì hiện trường khán giả đều có chút mộng, coi như là trước máy truyền hình khán giả đều sửng sốt một chút. Liền cuối cùng một thủ, thời gian làm sao mà qua nổi đến nhanh như vậy. Cực hạn khiêu chiến, liền như thế kết thúc. Trời ơi, sau đó, rất nhiều đang đợi Trương Dương lần thứ hai lên đài võng hữu môn bỗng nhiên tỉnh lại. Hoàng Tiểu Bột sướng cuối cùng một thủ. Ý tứ nói cách khác ngươi không lên đài. Ngươi không hát, bọn họ muốn điên. Liền kết thúc, liền bột ca này một ca khúc. Chính hắn đây, này không biết xấu hổ xảy ra chuyện gì. Hắn không lên đài. À, ta muốn điên, lại không theo động tác ra bài. Hắn đây là chuyên môn hại chúng ta sao? Ta chưa từng như bây giờ chán ghét cái này, khanh tử. Muốn tiếp tục nghe một thủ mới ca nguyện vọng liền như vậy thất bại. Loại này thất lạc tâm tình ai có thể hiểu được. Các ngươi nói hắn làm sao liền không lên đài đây. Như thế phong quang trường hợp hắn làm sao liền buông tha. Phong quang trường hợp, đùa giỡn, hắn sẽ khuyết như vậy trường hợp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên sàn nhảy, Trương Dương mỉm cười xuống đài. Đem sân khấu để cho Hoàng Tiểu Bột. Hoàng Tiểu Bột từ một bên khác lên đài. Ác khán giả không nhịn được hoan hốt. Cuối cùng một ca khúc, không nữa hoan hốt liền kết thúc. Càng quan trọng chính là, đây là một vị thâm tàng bất lộ ca sĩ A. Đây là chuẩn bị hướng về giới âm nhạc phát triển Hoàng Tiểu Bột A. Cho bọn hắn cực kỳ kinh hãi hỉ Hoàng Tiểu Bột A. Ở khán giả hoan hốt trong tiếng, Hoàng Tiểu Bột đứng chính giữa sân khấu. Âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người đều nghe được đây là cái nào thủ ca. Thủy thủ, ở, che mặt ca vương, thủ phát, thủy thủ, cay đắng xa, thổi đau khuôn mặt cảm giác như phụ thân quở trách. Mẫu thân gào khóc, vĩnh viễn khó quên, còn trẻ ta ác, chấm ngoặc kép, yêu thích một người ở cạnh biển, cuốn lên ống quần để trần chân răng đạp ở trên bờ cát. Hoàng Tiểu Bột mới vừa mở miệng. Trước máy truyền hình liền vang lên một tràng tiếng thổn thức. Liền ngay cả rất nhiều ca sĩ cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Hiện trường khán giả càng là cả kinh há to miệng. Cực kỳ giật mình. Hắn sướng pháp cùng nguyên bản rất khác nhau. Hắn sướng rất nhẹ. Sướng đến mức rất nhu. Một đoạn này rõ ràng là một lần nữa biên khúc. Ác khán giả lớn tiếng hoan hốt. Vì là có thể nghe được một mới phiên bản. Thủy thủ. Mà hoan hốt. Hát xong một đoạn này sau, âm nhạc lúc này mới trở nên nhiệt huyết lên, vũ đạo đội lên sàn, Hoàng Tiểu Bột cũng xoay người hướng bọn họ đi tới, đứng bọn họ phía trước, vũ đạo nhảy lên, khả năng là bởi vì động tác quá có tính khiêu chiến duyên cớ. Hoàng Tiểu Bột không có theo bọn họ đồng thời nhảy, hắn chỉ là chính mình nhẹ nhàng đánh nhịp, đều là ảo tưởng Hải Dương phần cuối có một thế giới khác. Đều là cho rằng dũng cảm thủy thủ là chân chính nam nhi. Luôn là một bộ yếu đuối mong manh. Loại nhát gan dáng vẻ. Ở bị người bắt nạt thời điểm đều là nghe thấy thủy thủ nghe thấy thủy thủ nghe thấy thủy thủ nói. Sướng tới đây thời điểm. Âm nhạc bỗng nhiên xoay một cái. Hoàng Tiểu Bột khẽ mỉm cười. Sướng nói. Ven hồ nước cây đa trên. Ve sầu ở nhiều tiếng kêu mùa hè. Oa. Đột nhiên xuất hiện chuyển đổi làm cho tất cả mọi người chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đây là cái gì sướng pháp? Này hai thủ ca ngươi lại cũng có thể đem chúng nó xuyến lên. Hiện trường ở sửng sốt một giây đồng hồ sau. Toàn bộ hoan hốt lên tiếng. Ác kinh diễm. Cực kỳ kinh diễm. Kinh hỉ. Cực kỳ kinh hỉ. Không có ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Bột lại cho bọn họ mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Ở hát xong đoạn này. Tuổi ấu thơ, sau, âm nhạc lần thứ hai chuyển đổi, lại trở về, thủy thủ, đều là cầm bé nhỏ không đáng kể thành tựu được lừa gạt mình. Đều là không hiểu ra sao cảm thấy một trận trống vắng. Ác khán giả lần thứ hai hoan hốt, trước máy truyền hình khán giả cũng là một mặt cảm thán. Trận này buổi biểu diễn thần thật. Mỗi thủ ca mỗi cái khách quý đều cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Này thật sự chỉ có Trương Dương mới có thể làm đến. Thảo luận khu cũng là một mảnh tiếng than thở. Hoàng Tiểu Bột quá trâu. Mấy thủ không giống phong cách ca hắn hạ bút thành văn A. Không hổ là muốn tiến quân giới âm nhạc người A. Lại thay đổi lại thay đổi. Ta đi, đều điên rồi. Những người này đều điên rồi. Những người này ngày hôm nay đúng là nắm sinh mệnh đăng ca A. Không nói những này võng hữu, liền ngay cả trong vòng những minh tinh kia giờ khắc này đều là một mặt thán phục. Không biết nên lấy cái gì tâm tình để hình dung trận này, liền bọn họ đều bị hấp dẫn buổi biểu diễn. Bọn họ cũng là nhìn trận này buổi biểu diễn sau mới biết nguyên lai Hoàng Tiểu Bột hát cũng lợi hại như vậy, mới biết nguyên lai Hoàng Tiểu Trù cũng như thế không đơn giản. Rất nhiều người đều là ước ao đến chết đi sống lại. Trận này buổi biểu diễn là Trương Dương chế tác, bọn họ cũng có thể đoán được. Những người này biểu diễn phương thức nên đều là Trương Dương sắp xếp. Những kia mới khúc 8 phần 10 cũng là Trương Dương mới biên. Đổi một câu nói. Trương Dương đây là nắm thực lực ở đưa bọn họ thượng thần đàn A. Trên sàn nhảy, Hoàng Tiểu Bột sướng nhảy. Ở vài thủ ca trong lúc đó tự do qua lại. Gây nên khán giả một trận lại một trận hoan hốt cùng rít gáo. Bọn họ gặp xuyến ca. Nhưng chưa từng thấy một lần xuyến nhiều như vậy. Then chốt là những này ca xuyến lên nghe lại không có cái gì cảm giác khó chịu. Ở hát xong cuối cùng một đoạn sau, trên sàn nhảy ánh đèn bỗng nhiên tối lại. Khán giả lưu luyến lớn tiếng hoan hốt, cho rằng tiết mục liền ở ngay đây kết thúc. Nhưng mà, vừa lúc đó, âm nhạc lần thứ hai vang lên. Ánh đèn cũng lượng lên. Hoàng Tiểu Bột còn đứng ở chính giữa sân khấu. Không nghĩ tới còn có đến tiếp sau, khán giả sững sờ. Sau đó hưng phấn kêu to. Hoàng Tiểu Bột chậm rãi giơ lên microphone. Sướng nói. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Lau khô lệ không phải sợ. Chỉ ít chúng ta còn có mộng. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Lau khô lệ không nên hỏi tại sao? Ác, khán giả hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Một đoạn này cao chiều ca từ ở mặt trước đều là cố ý bị hắn đổ vào. Vừa nãy lúc kết thúc bọn họ liền cảm thấy thật giống ít một chút cái gì. Hiện tại đột nhiên nghe được, bọn họ đều là cực kỳ kinh hỉ. Tại sao? Cao hướng bộ phận hát hai lần. Hoàng Tiểu Bột lấy một cao âm kết thúc chính mình ở cái này trên sàn nhảy biểu diễn. Ác, khán giả hưng phấn đến độ đứng lên. Liều mạng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Nhờ vào đó biểu đạt chính mình kích động lại dâng trào tâm tình. Hoàng Tiểu Bột cúi người chào thật sâu. Ác, khán giả liều mạng huýt sáo cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.